Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, cái này còn không có quần lót sao? Đại Quang ca ca, người thật giống như nói nhầm. Hạnh Nhi một mặt ngốc manh nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần trong lòng âm thầm kêu khổ, nói nhảm, nhiều người như vậy đều nhìn chính mình. Chẳng lẽ ta còn không biết mình nói nhầm sao? Khụ khụ, cái kia, các vị, Diệp Thần muốn giải thích. Bất đắc dĩ lão phu nhân một tiếng quát chói tai, đem cái này vô tri tiểu tử cầm xuống, chờ đợi xử lý. Phần phật, đông đảo áo đen thị vệ tay cầm đại đao đi vào Diệp Thần bên người. Không nói hai lời trực tiếp đem hắn chế trụ đậu phộng. Tốt xấu để ta nói xong a. Diệp Thần trong lòng gọi là một cái phiền muộn, cũng không thể hiện tại động thủ a. Tên kia lão phu nhân cho hắn cảm giác phi thường cường hãn. E là cho dù là mình không có phản vệ thời điểm, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Huống chi hiện tại, cái kia, chờ một chút, thực ta muốn nói, nếu như luyện đan là vì cứu người, ta nghĩ ta có thể thử một chút. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần đành phải tuôn ra đến chính mình là một tên thầy thuốc nghề nghiệp. Một câu nói kia giống như một khối đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt, chấn động tới ngàn cơn sóng. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia gọi từ trưởng lão người cái thứ nhất đứng ra hỏi. Người khác không biết Diệp Thần thân phận, nhưng là hắn biết. Người trẻ tuổi này bất quá chỉ là chính mình tại dược viên bên trong cầm về tiểu tử. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói hội xem bệnh. Diệp Thần thấy thế tránh thoát thị vệ trấn giữ. Vò xoa bả vai, một mặt bình tĩnh nói ra. Ta nói là chữa bệnh không nhất định phải dùng đan dược. Làm can, từ trưởng lão lệ quát một tiếng, tuổi còn nhỏ. Như thế, cuồng vọng. Liền bệnh nhân cái gì triệu chứng đều không nhìn thấy tử vọng kết luận. Nói bậy nói bạ, hắn hiện tại tức giận phi thường. Mặc kệ Diệp Thần có phải hay không thầy thuốc. Tại hắn cho rằng, liền xem như láo xưng chính mình là thầy thuốc. Cũng phải có nhất định đạo đức nghề nghiệp. Huống chi hắn cả đời nghiên cứu đan đạo. Có thể nói xem như nửa cái thầy thuốc. Đối với loại này không chịu trách nhiệm lời nói. Mười phần khó chịu, Diệp Thần nghe được hắn lời nói, cũng là sững sờ, ngay sau đó âm thầm cảm thấy cái này người hẳn là một cái si mê y đạo người. Sau đó là một cái lớn mật quyết định, đan dược chỉ là trị liệu phụ trợ tác dụng, tiền kỳ trị liệu không triệt để, liền xem như dùng đan dược cũng là uổng phí. Tĩnh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người ngừng thở. Tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá cuồng vọng. Tại trước mặt từ trưởng lão dám nói thế với. Chẳng lẽ không biết từ trưởng lão tối kỵ hận loại này cuồng vọng tự đại thầy thuốc sao? Người biết y thuật, từ trưởng lão lạ thường không có sinh khí. Ngược lại là thở ra một hơi thật dài. Hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Biết một chút, Diệp Thần dáng người thẳng tắp một bộ không sợ bộ dáng nói ra. Từ trưởng lão muốn tại Diệp Thần ánh mắt bên trong nhìn đến lấp lóe. Nếu như người trẻ tuổi này ánh mắt có bất kỳ một cái nào lấp lóe, hắn đều sẽ không chút do dự ra lệnh cho người đem hắn giết chết. Thế nhưng là nhìn một hồi lâu, hắn phát hiện trước mặt người trẻ tuổi cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Ngược lại đón chính mình ánh mắt, lộ ra cường đại tự tin. Chẳng lẽ hắn thật biết y thuật? Từ trưởng lão móc ra một viên thuốc, đặt ở Diệp Thần trước mặt, người cũng đã biết cái này đan dược hiệu quả. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ám đạo lão hồ ly này, từ trưởng lão, ngài cái này không tử tế, nếu là đem cái này đan dược để vào trong tay của ta. Chỉ sợ bản thân sống không qua tối nay, từ trưởng lão móc ra là một khỏa độc đan. Viên đan dược kia đừng nói là phục dụng. Nếu là thường nhân nhẹ nhàng đụng vào, đều sẽ bị cảm nhiễm, mà lại sống không quá 3 canh giờ. Nghe được Diệp Thần trả lời, từ trưởng lão ánh mắt sáng lên, Ám đạo thật bén nhọn ánh mắt, vậy mà liếc một chút liền có thể nhìn ra. Vậy ngươi nói cho ta một chút, viên đan dược kia có thể hay không hạ độc chết ngươi? Nghe được câu này, Diệp Thần trong lúc nhất thời do dự, mặc kệ chính mình trả lời thế nào, đều thuyết minh mình đã nhìn ra viên này độc đan thành phần. Như thế chẳng phải là bại lộ thân phận? Ngay tại Diệp Thần do dự thời điểm, Hạnh Nhi thoáng cái xuất hiện tại Diệp Thần trước người, yếu ớt nói ra, ra ra, ngươi không thể giết Đại Quang ca ca, hắn còn muốn cho Hạnh Nhi làm ảo thuật đâu. Một đôi trong suốt sáng long lanh hai mắt chăm chú nhìn Từ trưởng lão. Trong lúc nhất thời Từ trưởng lão do dự, già nua khuôn mặt tránh qua một tia đỏ ửng, quay người đối với lão phu nhân. Phu nhân, người trẻ tuổi này không có nói sai, hẳn là biết một chút y thuật. Oanh, mọi người tất cả đều chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này thật sự là một tên thầy thuốc. Vẫn là bị Từ trưởng lão chỗ thừa nhận thầy thuốc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử này y thuật thậm chí không còn Từ trưởng lão phía dưới. Thật chứ, lão trong lòng phu nhân cũng là vô cùng chấn kinh. Từ trưởng lão tại Huyền Nguyệt cung thời gian thật lâu, có thể nói toàn bộ Huyền Nguyệt cung đan dược đều là từ trưởng lão cung cấp. Nếu là hắn có hai lòng, toàn bộ Huyền Nguyệt cung đem về một đêm hủy diệt, làm cho hắn thừa nhận biết y thuật người trẻ tuổi, cơ hồ không có. Vì cái gì hắn hội thừa nhận Diệp Thần biết y thuật? Hồi phu nhân, vừa mới ta lấy ra độc đan, chính là ta vừa mới nghiên cứu ra đến, phẩm giai cùng trúc cơ linh đan không sai biệt lắm, cái này vị trẻ tuổi vậy mà liếc một chút xem thấu. Mà lại theo lão nô đến xem, viên đan dược kia chưa hẳn có thể hạ độc chết hắn. Nếu như vừa mới lời nói chỉ là để bọn hắn biết Diệp Thần là một cái thầy thuốc, như vậy hiện tại đánh giá đã nói lên Diệp Thần y thuật rất có thể tại Từ trưởng lão phía trên. Cái này con mẹ nó thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đã như vậy, ngày mai dẫn hắn tới gặp ta. Lão phu nhân hời hợt liếc liếc một chút Diệp Thần, sau đó quay người rời khỏi. Sau lưng mấy tên thị vệ theo nhanh chóng rời khỏi, đưa đi lão phu nhân. Từ trưởng lão đem bên người đồ đệ tất cả đều đuổi đi, nhưng lưu lại Diệp Thần, chỉ là Hạnh Nhi cùng thiếu nữ kia không hề rời đi. Hai người bọn họ là Từ trưởng lão đồ tôn, lại là nữ nhân, cho nên có lúc hội hành xử một số đặc quyền. Ra ra, Hạnh Nhi phải bồi Đại Quang ca ca, Hạnh Nhi ở một bên lại lấy không đi. Từ trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút thiếu nữ cười nói. Làm sao? Hạnh Nhi không đi, Đình Nhi cũng không đi. Vẫn là nói ra bắt đầu tư xuân. Ta dựa vào. Diệp Thần ngay sau đó trong mắt kém một chút rơi xuống. Lão nhân này nói chuyện thật ra sức a, hợp tính, tuyệt đối hợp tính, lão nhân ra, cái này không thể trách nàng. Diệp Thần bất chợt tới nhưng nói ra. Cái kia gọi Đình Nhi thiếu nữ nghe được Diệp Thần vì chính mình nói chuyện, cảm kích nhìn một chút, ai ngờ Diệp Thần lời kế tiếp, kém một chút để cho nàng bạo tẩu. Chỉ có thể trách ta qua tuấn tú, thiếu nữ tư xuân cũng là bình thường sự tình. Đã Đình Nhi cô nương muốn phải ở lại chỗ này, vậy liền giữ đi, ta tổng không thể cự tuyệt mỹ người ý đồ đi. Phốp, Từ trưởng lão kém một chút cười phun, một mặt quái dị nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi không nói chuyện. Thế nhưng là Đình Nhi nghe không vô, một bà nhấc lên Hạnh Nhi tay nhỏ nói ra. Hạnh Nhi, ngươi nói đúng, cái này người cũng là một tên hỗn đản, chẳng những là một tên hỗn đản, vẫn là một cái tự luyến cuồng. Chúng ta đi, nói, không khỏi giải thích liền đi. Vô tội Hạnh Nhi tại sau cùng còn tại năn nỉ. Đại Quang ca ca, ngày mai không nên quên cho Hạnh Nhi làm ảo thuật. Đợi đến tất cả mọi người đều đi hết, Từ trưởng lão sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc. Tên ngươi không phải Lý Đại Quang, đúng hay không? Diệp Thần trong lòng căng thẳng, ám đạo đậu phộng con mẹ nó. cái này đều bị phát hiện. Bất quá, trên mặt vẫn như cũ bình thản. Lão nhân gia vì cái gì nói như vậy? Tên của ta cũng là Lý Đại Quang. Từ trưởng lão mỉm cười từ tốn nói. Bây giờ võ lâm có thể nhìn thấu lão phu đan dược. Chỉ sợ chỉ có một đoạn thời gian trước truyền miệng Diệp Thần đan sư. Chỉ là lão phu khổ vì luyện đan. Không có thời gian tiến đến mở ra người khác phong thái thế tục tiếc nuối. Bất quá cũng tốt. Không phải vậy lão phu cũng sẽ không đụng vào đến ngươi. Câu nói này nói đến phi thường rõ ràng. Người ta đều đã khám phá chính mình thân phận. Còn ngụy trang cái gì Diệp Thần trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Nguyên lai quá nổi danh cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Bất quá lão phu cả đời nghiên cứu đan dược, vô ý hỏi giang hồ. Cho nên, Lý đan sư xin chỉ giáo. Từ trưởng lão lời nói xoay chuyển, hai tay ôm quyền hướng về phía Diệp Thần nói ra. Khụ khụ, cái kia, trưởng lão ngươi vẫn là gọi ta Đại Quang, hoặc là Lý Đại Quang đều có thể. Cũng đừng xưng hô như vậy ta, Diệp Thần thực tình sụp đổ a. Ngươi xưng hô như vậy chẳng phải là nói thiên hạ biết người chính mình là một cái luyện đan sư sao? Từ trưởng lão gặp Diệp Thần có chút xấu hổ, chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Người ta số tuổi nho nhỏ liền có thể đạt tới trên mình cảnh giới. Chính mình còn không biết xấu hổ nói cái gì cả đời nghiên cứu đan dược. Quá buồn cười, lão nhân gia, ngươi vừa mới luyện chế đan dược, là muốn cho cái gì người chữa bệnh? Bệnh gì? Diệp Thần muốn đến lão phu nhân. Thân phận nhất định không đơn giản, như vậy có thể làm cho hắn lo lắng người. Nhất định cũng không phải người bình thường. Trước đó ngươi gặp đến lão phu nhân là Huyền Nguyệt cung cung chủ. Mà nàng muốn cứu người là nàng bạn lữ. Tại mười mấy năm trước thời điểm, cùng người tranh đấu chân khi hỗn loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đến bây giờ hôn mê bất tỉnh. A, Diệp Thần đơn giản đáp lại một tiếng. Ám đạo lại là những thứ này chuyện cũ năm xưa. Chẳng lẽ những người này tu luyện lại không thể có chút gì khác sự tình làm, thì không thể đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, phao cua gái đẹp, hưởng thụ sinh hoạt, không phải muốn ở chỗ này chém chém giết giết có ý tứ sao? Không có quá nhiều giao lưu, hai người đã biết lẫn nhau thân phận, nói tới nói lui cũng hơi có vẻ xấu hổ. Diệp Thần dứt khoát trở lại chính mình tiểu phòng ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Diệp Thần ôm lấy một cái gối đầu chính làm lấy mộng đẹp. Mắt thấy hai cái siêu cấp đại mỹ nữ liền muốn ôm ấp yêu thương thời điểm. Đột nhiên bên tai vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Đại Quang ca ca, mặt trời chiếu cái mông rồi, bá. Hạnh Nhi một tay lấy Diệp Thần chăn mền xốc lên. A, ngay sau đó truyền đến rít lên một tiếng. Cái này tiếng thét chói tai trực tiếp xuyên thấu Diệp Thần màng nhĩ. Chấn động đến toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Gọ một chút ngồi xuống. Làm gì hô to gọi nhỏ. Chỉ thấy Đình Nhi mắc cỡ đỏ mặt chỉ Diệp Thần thân thể giận mắng. Ngươi cái này thối lưu manh. Ngủ không mặc quần áo sao? Diệp Thần phiền muộn cúi đầu nhìn xem chính mình. Đây không phải còn có một cái quần lót sao? Có cái gì ngạc nhiên? Nói, trực tiếp đứng lên. Nhất thời dẫn tới Đình Nhi một trận thét lên. Kêu là cái gì? Là không phải là chưa từng thấy qua nam nhân. Như vậy thẹn thùng thì ra ngoài a. Đứng ở chỗ này quỷ kêu cái gì kình? Diệp Thần một mặt khổ bức nói ra. Cũng không phải hắn khiến người ta tiến đến Hạnh Nhi, ngược lại là không có cái gì. Quay người lôi kéo Đình Nhi đi ra phía ngoài. Đi tới cửa thời điểm vẫn không quên quay đầu về Diệp Thần làm cái mặt quỷ. Đầu đầu ném, Diệp Thần mặc quần áo tử tế đi tới. Nhìn thấy cái kia còn tại đỏ mặt Đình Nhi. Trong lòng buồn cười, uy, ngươi là không phải là chưa từng thấy qua nam nhân. Lăn đi, hạ lưu, Đình Nhi trắng Diệp Thần liếc một chút nói ra. Sớm như vậy tới nơi này làm gì? Nói. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Đại Quang ca ca, ngươi quên đêm qua sự tình, cũng không thể để cung chủ bọn họ chờ ngươi a. Hạnh Nhi nghịch ngợm đi vào Diệp Thần bên người, cười hì hì nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.